Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, đuổi kịp. Đến gần, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hiên Viên Ngạo Đình tốc độ, còn đang không ngừng tăng nhanh trong, khi đến hơn 5 ca thước lúc này đã lần nữa trở thành 30 người trong thứ nhất. Đối với Hiên Viên Ngạo Đình tốc độ, ở phía trước tinh thần trên cầu, những người còn lại ngắm nhìn dưới, đều là sắc mặt khó khăn xem. Mặc dù biết được, lần này thiên thần hoàng tướng vị, nhất có thể lấy được là thân hòa vương, bất quá phàm là đều có hy vọng. Nhưng hôm nay thân hòa vương biểu hiện ra hết thảy, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ ôm hy vọng càng ngày càng nhỏ bé. Hoàng thúc thực lực, quả nhiên không giống vật thường. Không sai, lấy hoàng thúc năng lực, lên làm thiên thần hoàng tướng, là không thể nghi ngờ. Lần này, biến số lớn nhất, chính là dịch phò mã. Không quá ta xem dịch phò mã, ở tinh thần trên cầu, cũng không thể làm gì. Muốn nghịch chuyển, cơ hội rất nhỏ, ngoặc kép. Lấy dịch tiểu phi hôm nay tại đại linh giới trong uy danh, mặc dù vang dội, nhưng thân hòa vương thời kỳ tột cùng, là thiên thần nước chinh chiến, cũng là hung danh hiển hách. Mặc dù đã có gần 10.000 năm yên lặng, nhưng con hổ thủy chung là con hổ. Cho dù là yên lặng như vậy dáng dấp thời gian, vậy trong xương cốt hung mãnh là không sửa đổi được. Mà ở tinh thần trên cầu, dịch tiểu phi hít sâu một hơi, hơn 3.000 mét khoảng cách, đối với tinh thần cầu hết thảy, đang chậm rãi thích ứng trong, dẫu sao mình là lần đầu tiên bước lên tinh thần cầu. Hiên Viên Ngạo Đình, trước khi cử động, không thể nghi ngờ là đang chọc giận dịch tiểu phi, hoàn toàn chọc giận dịch tiểu phi, mới là Hiên Viên Ngạo Đình muốn thấy được, bởi vì làm cái này, dịch tiểu phi mới có thể lớn hơn có thể ở tinh thần trên cầu xuất hiện sai lầm. Nếu là ở tinh thần trên cầu xuất hiện sai lầm, đến lúc đó lui về phía sau một bước, không thể nghi ngờ là khảo hạch thất bại, tuyệt đối không cách nào đoạt được thiên thần hoàng tướng vị. Như người mong muốn, đối phương muốn chọc giận mình, để cho dịch tiểu phi có mãnh liệt hơn cạnh tranh tâm. Ánh mắt nhìn về phía trước, dịch tiểu phi giờ khắc này, cả người cũng ở đây tinh thần trên cầu, chạy động, phương diện tốc độ, lại có thể cùng trước kia Hiên Viên Ngạo Đình, một chút không kém, vô số xâm xét, đánh về phía dịch tiểu phi, tốc độ càng nhanh, chịu đựng tinh thần cầu lôi phạt, càng vì khủng bố, vậy vô số xâm xét, nhằm vào dịch tiểu phi. Cho dù là dịch tiểu phi phun trào đi ra ngoài thiên lôi thánh linh lửa, đang không ngừng đánh trong, đều khó chống cự dậy rồi. Mà như vậy cử động, đối với ở tinh thần cầu, những người khác trong mắt là điên cuồng. Thân hòa vương dám làm như vậy, đó là thân hòa vương bản thân thực lực, còn có chính là ở tinh thần trên cầu, đã từng bước lên qua, vậy phong phú kinh nghiệm. Nếu không thân hòa vương cũng không dám cuồng vọng như vậy, lỗ mãng làm việc. Có thể dịch tiểu phi không giống nhau. Ở bọn họ trong mắt, dịch tiểu phi là lần đầu tiên leo lên tinh thần cầu, lần đầu tiên dám làm ra cái này điên cuồng cử động. Cảm giác là có chút khinh thường. Dịch phò mã, điên rồi sao? Hiên Viên Thiên Thất nhìn chiếu hình ảnh trong, dịch tiểu phi vậy chạy nhanh ở tinh thần trên cầu bóng người, vẻ kiêu ngạo, vẻ kinh dị, đây là cực kỳ không sáng suốt. Ở tinh thần trên cầu không thể như vậy tiêu hao thể lực, bởi vì ở tinh thần trên cầu đặc thù hoàn cảnh, tiêu hao thể lực còn có bị áp chế xuống, tiêu hao thiên địa linh khí thì không cách nào khôi phục, hẹn đến phía sau tiếp nhận áp lực, còn có lại tới tinh thần cầu, hạ xuống lôi phạt, càng ngày sẽ càng khủng bố. Tên này, đang làm gì? Lại có thể cùng hoàng thúc vậy, ở tinh thần trên cầu chạy nhanh. quá khinh thường đi, sau chặng đường, chỉ biết càng thêm gian nan. Ngoặc kép, ở trên bình đài, ở bên này tất cả mọi người, sự chú ý đã từ Thân Hòa Vương trên mình, lần nữa chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên mình. Hơn nữa, kể từ lúc này lẫn nhau bây giờ xúc tiểu khoảng cách tới xem. Dịch Tiểu Phi tốc độ, hiển nhiên vẫn là phải mau với Thân Hòa Vương một chút. Khoảng cách đang đến gần, nhất là theo thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi đã trở thành 30 người trong, ở tinh thần cầu nơi trải qua chiều dài, vị trí thứ hai đưa 7.300 mét, mà Hiên Viên Ngạo Đình chính là mới vừa bước vào đến 8.000 thước khoảng cách. Bất quá lúc này Hiên Viên Ngạo Đình bước nhịp bước, phương diện tốc độ tỏ ra rất chậm chạp, còn như người thứ ba vị trí chính là đang đến gần 6.000 thước địa phương, hơn nữa đã nửa bước khó đi, không cách nào cùng Dịch Tiểu Phi còn có Hiên Viên Ngạo tranh đoạt, cho nên còn không thể nghi ngờ hỏi. Cuối cùng này còn dư lại người cạnh tranh, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Hiên Viên Ngạo Đình. Bất quá Dịch Tiểu Phi bây giờ thuộc về rơi ở phía sau, muốn đuổi theo Hiên Viên Ngạo Đình. Ở trên bình đài, tất cả mọi người trong mắt, cái này thật không đơn giản. Đừng xem, không sai biệt lắm cũng chỉ có 700 mét. Nhưng cái này 700 mét, cần bước nhịp bước, chịu đựng tinh thần cầu sấm sét đánh, còn có thần thức lên chèn ép, sẽ dị thường nghiêm nghị. Thằng nhóc thúi, còn muốn đuổi kịp ta? Thiên thần này hoàng tướng vị, là bổn vương, ai cũng đoạt không đi. Hiên Viên Ngạo Đình nhìn về phía trước, mình so với trước, muốn tiến bộ rất nhiều. Lần này dĩ nhiên muốn thử nghiệm, toàn bộ đi hết, tinh thần cầu, 9.999 thước chặng đường, thông qua tinh thần cầu. Đây mới là hắn Thân Hòa Vương muốn làm, nhấc chân phải lên, lần nữa bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, Hiên Viên Ngạo Đình thân thể run rẩy, ở dưới chân tinh thần cầu, ngũ thải quang mang bộc phát ra, hình thành 5 màu ngọn lửa, hung hăng thiêu đốt Hiên Viên Ngạo Đình thân thể, bước ra lăng không chân phải, rốt cục thì bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, Hiên Viên Ngạo Đình lần nữa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liên tục đi ra 5 bước, mà ở 7.300 mét vị trí Dịch Tiểu Phi, chán giữa chân mày xuất hiện con mắt thứ ba, con mắt thứ ba hiển lộ ra, mắt tử kim bộc phát ra kinh người uy lực, để cho Dịch Tiểu Phi trên thân thể áp lực giảm bớt không thiếu. Một bước, Dịch Tiểu Phi bước ra, duy trì tiết tấu nhất định cùng tốc độ. Như vậy tốc độ, nếu là tiếp tục giữ vững, Dịch Tiểu Phi ở trăm tức trong, liền có thể truy kích kịp Hiên Viên Ngạo Đình. Tam nhãn thần tộc, con mắt thứ ba, đứa nhỏ, có chút bản lãnh, lăng không ngồi xếp bằng Hiên Viên Tử Long, chậm rãi lên tiếng, đây là đối với Dịch Tiểu Phi trình độ nhất định tán thưởng. Cái này làm cho trên bình đài, tất cả mọi người cho rằng mình nghe lầm, bởi vì Hiên Viên Tử Long ánh mắt là rất cao. Có thể có được Hiên Viên Tử Long đánh giá, ở Thiên Thần Quốc trong cực kỳ hiếm thấy, ở Thiên Thần Quốc công chúa, còn có Hoàng Tử Điện Hạ trong, cũng chỉ Hiên Viên Tuyết Vũ đã từng Hiên Viên Tử Long tán thưởng. Hôm nay lại có thể nghe được, người ngoại tộc bị Hiên Viên Tử Long tán thưởng, có thể gặp Dịch Tiểu Phi năng lực, nhất là vậy con mắt thứ ba, quả thật vô cùng cường hãn. Mà nguyên bản ở phía trước đi Hiên Viên Ngạo Đình, căn bản không có chú ý phía sau Dịch Tiểu Phi. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm hẳn đến cực hạn, chẳng qua là làm hắn cảm giác mơ hồ có chút thời điểm không đúng. Chậm rãi quay đầu xem về phía sau, nguyên bản rơi ở phía sau hắn khoảng cách nhất định Dịch Tiểu Phi, thì đã xuất hiện ở phía sau, chưa đủ 100 mét địa phương. Nhất là Dịch Tiểu Phi còn đang đến gần, không ngừng đến gần, làm sao có thể? Hiên Viên Ngạo Đình nội tâm run run,